Rồi, thầy sẽ trả lời cái này. Trước đây chúng ta cũng đọc sách Trưởng Lão hoặc là nghe pháp mà ngài giảng, ngài có dạy cho chúng ta ý nghĩa là vô ngã ác pháp và hữu ngã thiện pháp. Ở đây chúng ta nên nhớ đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo làm chủ nhân quả, đưa đến đoạn trừ các đạo hoặc. Ở đây chúng ta nên nhớ cái ngã đây là gì? Chỉ cho là cái, chúng ta cũng hiểu rằng nó là cái biết, biết tự thân, biết mọi cái hiện tượng trong cuộc sống này để chúng ta nhận nó ra, gọi là tự ngã đó. Nhận ra mọi cái hiện tượng trong cuộc sống của mình biết nó, mình hiểu nó, đó là tự ngã. Phật có nói các pháp là vô thường, không có pháp là ta, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nếu mà chúng ta chấp vào các pháp này là ta, là của ta, thì nó trở thành là tự ngã của ta. Vì mình chấp vào nó mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Sẵn ý này thầy cũng nói về các pháp duyên hợp vô thường, để cho Phật tử mình hiểu ra cái ý mà Phật nói các pháp nó không có tự ngã. Bản chất của các pháp nó không có tự ngã. Tại sao nó không có tự ngã? Tại vì nó không có một cái nó không có một cái pháp nào độc lập mà nó trở nên một cái sự thật hiện hữu. Nó không có một cái nhân nào, hành nào độc lập mà nó tạo nên cái mọi cái vật thể, sự vật sự việc nó đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn có cái nhà thì nó cũng phải là có cát, rồi là xi măng, sắt thép, rồi phải có người làm, rồi đó thì nó có những cái yếu tố này, vật liệu này thì cái nhà này nó mới có. Và nó có thời gian làm nên cái nhà này thì nó mới có hình thành. Như vậy rằng nếu mà nó chỉ có xi măng không thì cái nhà này nó làm được không? Không có được. Nếu mà nó ở một một pháp độc lập thì nó không thể có cái nhà được. Hoặc bây giờ mình có tiền nè, mình có tiền nhưng mà nó không có xi măng, không có sắt thép, rồi không có người làm, thì cái tiền này nó có giá trị không? Nó trở thành cái tờ giấy lộn, chẳng có giá trị gì hết. Tiền nó có giá trị khi nào nó tương ứng với cái một cái vật chất của nó. Cho nên cái nhà này nó có là do các duyên hợp lại mà thành. Mà bây giờ mình nói rằng cái nhà này là của tôi á, do tôi làm ra, đó là tự ngã đó. Mình chấp vào nó, đó là tự ngã. Trong khi á, mọi cái pháp này nó không có tự ngã, nó do các duyên nó tạo nên cái thế giới này. Nó không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là như vậy đó. Ngay cả như là kiến thức của chúng ta nè, chúng ta hiểu biết là do đâu? Do trước hết là cha mẹ mình. Sinh ra cha mẹ mình dạy bảo điều này điều kia, lớn lên chúng ta được thầy cô dạy bảo, rồi chúng ta học bạn bè, rồi chúng ta học những kiến thức của văn minh phát triển, chúng ta học những cái điều lợi ích trong cuộc sống này, thì từ đó nó trở thành cái sự hiểu biết tri thức của chúng ta. Thì như vậy rằng là cái tri thức này nó cũng do các duyên hợp lại mà thành, không phải là cái của mình tạo ra. Mà nếu mình chấp rằng đó là của mình thì nó vẫn là tự ngã. Cho nên cái tự ngã là chỉ cho sự hiểu biết chung về các pháp. Để mà nếu mà chúng ta sống trên vô minh á, hành động theo vô minh á, thì cái tự ngã này nó làm cho mình trói buộc, đưa đến đau khổ. Thí dụ bây giờ mình chấp rằng nhà là nhà này của tôi, sự sản này của tôi, gia đình của tôi, tiền bạc của tôi, vân vân. Nếu mình còn chấp cái này thì đó là tự ngã. Mà cái này đâu phải là của mình đâu, phải không? Đức Phật nói mà các pháp là vô thường, các pháp là duyên hợp duyên tan, không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nó do các duyên hợp lại mà thành, không có gì là của mình. Nếu mình vô minh, mình chấp vào thế giới điên đảo này đó, tự ngã này đó, thì nó làm cho mình khổ. Vì vô minh chúng ta hành động theo cái điều xấu ác, tự ngã những điều xấu ác, chạy theo cái dục của nó, đó là vô minh đó. Và khi chúng ta sống trên những điều bất thiện này thì nó làm cho mình khổ. Chính vì lý do đó mà Phật dạy mình hãy dùng cái tự ngã chỉ cho là cái hiểu biết á, chỉ cho minh. Mình phải dùng cái cũng là tự ngã này, hiểu biết này, để mình đưa đến đoạn trừ nó thôi. Có nghĩa rằng trước đây á, cái hiểu biết của chúng ta khi mà nó vô minh á, thì nó hành động theo cái tham sân si mạn nghi của nó, thì nó làm cho mình đau khổ, gọi là ác pháp, hữu ngã ác pháp, hữu ngã ác pháp. Nếu mà chúng ta sống trên cái hữu ngã ác pháp thì nó làm cho mình đau khổ. Vì vậy mà Phật và trưởng lão này dạy chúng ta là vô ngã ác pháp, có nghĩa rằng cũng trên cái hiểu biết này mà chúng ta không còn hành động theo cái điều bất thiện nữa, đó là vô ngã ác pháp. Trước đây thì chúng ta cũng sống, chúng ta bị vô minh á, mình hữu ngã ác pháp, có nghĩa rằng là mình chấp cái tâm này là tham sân si mạn nghi. Rồi mình chấp, mình sống trên cái tâm tham sân si mạn nghi này mà nó trói buộc làm cho mình đau khổ. Cho nên Đức Phật nói bây giờ mình không còn đau khổ, mình không còn hữu ngã với những cái ác pháp này thì mình phải đưa đến đoạn trừ, có nghĩa rằng mình phải vô ngã. Vô ngã có nghĩa rằng là mình không có sống theo cái pháp dục ở đời đó, mình không có sống theo những cái tâm tham sân si mạn nghi nữa, gọi là vô ngã ác pháp. Ngã đây là chỉ cho cái biết, sự hiểu biết. Nếu mà nó vô minh á, thì sự hiểu biết này nó trở thành là hữu ngã ác pháp. Và mình sống trên hữu ngã ác pháp thì nó làm cho mình khổ. Mà hữu ngã ác pháp là gì? Chỉ cho là tâm tham, sân si mạn nghi. Vì tâm tham, sân si mạn nghi này nó hành động trên ba hành động: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi mà chúng ta hữu ngã ác pháp, mình hành động trên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bằng cái tâm tham, sân si, mạn nghi, thì nó làm cho mình đau khổ. Còn nếu mình sống bằng cái vô ngã ác pháp, có nghĩa rằng mình sống bằng trí tuệ đó, mình hiểu biết được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, từ nay mình không sống trên cái hành động ác này nữa, gọi là vô ngã ác pháp. Nó chỉ nhờ trí tuệ thôi, nhờ sự hiểu biết, giác ngộ được chân lý, thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ. Khi mà chúng ta sống trên cái bốn chân lý này một cách chân chính như vậy, thì nó đưa đến là vô ngã ác pháp. Là như vậy đó. Mình phải có tự ngã nha. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta làm điều xấu, chúng ta biết xấu hổ, sợ hãi, cái tâm đó là gì? Tự ngã đó. Nó tự ngã, nó hữu ngã với thiện pháp, gọi là hữu ngã thiện pháp đó. Khi tâm mình nó làm điều sai, thí dụ bây giờ mình nói cái câu nói làm cho người kia phật lòng, họ phiền não với mình, thì mình thấy ra câu nói mình sai rồi, làm khổ người rồi, thì mình biết xấu hổ, xấu hổ cái tâm đó, đó là hữu ngã thiện pháp. Mình thấy cái sai của mình đó, đó là hữu ngã thiện pháp. Mình biết xấu hổ cái tâm của mình, đó là tự ngã, mà nó sống trên cái pháp thiện, gọi là hữu ngã thiện pháp. Còn cái vô ngã ác pháp á, là chúng ta thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, mình phải diệt nó, đừng có sống theo nó. Đó là vô ngã ác pháp. Vô ngã ác pháp là mình không còn sống trên cái tâm tham, sân, si, mạn nghi nữa. Đó là vô ngã ác pháp. Còn mình sống trên cái tâm không tham, không sân, không si, hành động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, đó là hữu ngã thiện pháp. Thì cái điều này Phật dạy chúng ta phải tăng trưởng nó, phải làm cho nó quảng đại. Trước đây người ta không có hiểu ý nghĩa là tâm vô ngã, phải không? Người ta cho rằng là vô ngã là không còn chấp cái gì hết ở đời này. Nếu mà chúng ta đang còn vô minh, chúng ta đang còn nghiệp lực, đang còn nhân quả nó tác động chi phối, mà chúng ta sống trên cái tâm vô ngã này, chỉ cho là không có biết gì hết đó, gọi là không niệm thiện, không niệm ác đó, thì chúng ta không thể đoạn trừ các đạo hoặc được. Cái tâm vô ngã nó có là khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta có minh giải thoát, thì cái tâm mình nó mới vô ngã. Nếu mà chúng ta sống trên cái vô minh thì cái tâm mình chưa phải là vô ngã. Thầy nói lên thêm ý nghĩa này nữa. Cái vô ngã, tâm vô ngã này nó có khi mà nó giác ngộ chân lý, nó sống trên cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Nó sống trên cái con đường đưa đến vì khổ. Hàng ngày chúng ta sống bằng cái chân lý này thì tâm mình nó mới vô ngã được. Còn bây giờ chúng ta vô minh, không giác ngộ được chân lý, không hành theo con đường bát chánh đạo, rồi chúng ta tu tập những cái pháp ức chế khác, mình tin tưởng rằng mình tu vào một cái pháp này, nó sẽ giúp cho mình đưa đến đoạn trừ các đạo hoặc, chứng đạt chân lý, thì điều kiện ấy không xảy ra. Thí dụ bây giờ trước đây chúng ta tin rằng mình tu tắc, người ta có dạy mình cái pháp tu tắc đó, tu cái pháp này là nhanh lắm, mau chứng đạo, mau giải thoát. Thì điều kiện này có xảy ra không? không xảy ra. Hôm nay thầy xác định điều này. Chân lý của đạo Phật không bao giờ tu tắt, tu ngang hết. Không có một cái pháp hành nào mà Đức Phật dạy mình tu tắt tu ngang hết. Ngài dạy mình pháp của Ngài là tu tập từ thấp đến cao. À, Ngài dạy rằng là tu từ từ, xả từ từ, giác ngộ từ từ. Khi mình giác ngộ mình phải tu trên cái pháp ấy, rồi mình xả từ từ, rồi mới đưa đến chứng từ từ. Ngài ví dụ pháp của Ngài nói như vậy, nó giống như là cái mặt, à, nó giống như là cái bờ biển, phải không? Mình thấy cái bờ biển ở trên cạn á, thì nó cạn và nó sâu dần, sâu dần, sâu dần, sâu dần. Có nghĩa rằng cái bờ biển á, nó thoải, nó xoải, nó thoải đó, nó sâu dần, chứ nó không có sâu đột ngột. Đức Phật nói cái pháp của Ngài cũng vậy, khi tu từ từ, xả từ từ, chứng từ từ, chứ nó không có chứng đột ngột. Nó không có tu tắc để mà chứng đột ngột. Không thể mình tu tập, mình niệm cái biến chú này, mình cứ an chú cái biến chú này, một thời gian cái tâm mình nó bùng vỡ, thoát nhiên đại ngộ để mình chứng. Thì chân lý của đạo Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Ngài không bao giờ dạy cái điều này. Nếu ai có dạy điều này, tu tập một cái pháp nào đó để mà tâm mình bùng vỡ chứng ngộ, thì cái pháp đó là của người khác, không phải là của Phật. Hôm nay thầy đính chính cái này, để mà từ nay Đức Phật không còn bị oan ức cái điều này. Đức Phật Ngài dạy rằng pháp của Ngài là tu từ từ, xả từ từ, chứng từ từ. Xả đến đâu thì chứng đến đó. Chính vì lý do đó mà Ngài nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, chỉ người trí tự mình giác hiểu. Thí dụ bây giờ, trước đây chúng ta vô minh, mình đâu có biết rằng cái hành động sát sinh là ác đâu, phải không? Trước đây mình đâu biết rằng mình giết gà, giết cá, giết tôm là ác đâu, mình cảm thấy nó bình thường. Bây giờ mình giác ngộ rằng à, đó là cái nhân ác, cái nhân bất thiện. Khi mình làm như vậy thì đời này đời sau thì chúng ta bị đau khổ, như là bệnh tật, tai nạn, rủi ro xảy ra. Khi mình giác ngộ điều này, từ nay mình không dám làm, phải không? Quyết tâm là không dám làm. Nếu giả sử người ta có xúi mình, à, nếu mà chị làm con gà này, tôi sẽ cho chị một tài sản rất lớn, cho một căn nhà hoặc là mấy tỷ bạc, thì mình dám làm không, quý Phật tử? Không dám làm, phải không? Đó là người ấy đã giác ngộ chân lý, thì ngay đó là chứng đạt chân lý. Khi mà giác ngộ chân lý, chứng đạt chân lý này, thì Đức Phật nói rằng là người ấy là trú vào bất tử. Thì những cái việc ác này, nếu người ta xúi mình làm, thà chết không làm. Đó là giác ngộ chân lý đó. Còn nếu bây giờ chúng ta cũng nghe Đức Phật giảng về cái sự thật này, chân lý này, nhưng mà về người ta xúi mình đó, à, chị làm cái điều ác này, tôi sẽ cho chị là một số tiền khá lớn, 1 tỷ bạc, hoặc là tôi tặng cho chị một cái tài sản lớn như là căn nhà. Nhiều khi mình tham á, thì mình làm theo họ, thì người này chưa giác ngộ chân lý. Người này chưa giác ngộ chân lý nha. Cho nên người mà giác ngộ chân lý là ngay đó là họ giải thoát. Họ giải thoát là sao? Là họ từ nay là không còn làm bất cứ hành động ác nào nữa, hành động xấu nào nữa, thà chết không phạm giới. Đó là người ấy đã giác ngộ chân lý. Cho nên cái pháp của Phật á, là không bao giờ tu một pháp mà chứng đạo. Chúng ta nên nhớ điều này. Cái pháp của Phật không thể tu một pháp hành mà chứng đạo. Mà khi tu á, Đức Phật dạy mình phải tập hợp các pháp, gọi là câu hữu đó. Trong kinh Đức Phật gọi rằng là câu hữu. Hoặc là Ngài dạy mình là pháp và tùy pháp, tùy theo đặc tướng của mọi pháp, chỉ cho là các hành nghiệp nhân quả của mình. Mà chúng ta phải tương ứng cái pháp hành nào mình tu tập thì nó không bị ức chế. Tại vì mỗi nhân quả nó, các hành tướng nghiệp nó khác nhau, nếu mà chúng ta tu tập trên một pháp thì nó đưa đến ức chế liền, diệt ý thức liền. Cho nên pháp của Phật là khi tu á, thì nó phải thiện xảo. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là thiện xảo. Ngày dạy mình khi tu tập chánh tinh tấn phải nhiệt tâm trong cái thiện pháp. Mà Ngài nói nhiệt tâm nhưng mà phải thận trọng, phải thiện xảo trong pháp. Tu tập pháp nào trước, tu tập pháp nào sau, chứ đừng có tu theo cái tâm tham nha. Người đời của người ta tu tập hầu hết là tu tập theo cái tâm tham, gọi là dục tham á. Ngày xưa Đức Phật còn dạy chúng ta là tham sang tham pháp. Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta là năm ý nghĩa sang tham. Thì trong đó cái thứ năm là gọi là sang tham pháp. Thí dụ bây giờ trước đây chúng ta khi nghe cái pháp môn này niệm Phật nhất tâm bất loạn á, thì mình sẽ được chư Phật rước về thế giới Phật liền, phải không? Nghe nói như vậy mình mừng liền à. Mình nói mình thấy rằng cái pháp này tu nó dễ quá, bây giờ tu cái pháp này đi không có khổ. Mà nghe nói tu niệm Phật thôi mà sẽ được Phật rước về, thấy cái pháp này nó quá dễ, phải không? Nó đánh trúng vào cái tâm tham của mình. Cho nên mình cứ ai nói sao mình cứ nghe như vậy mình tu thôi, chẳng có suy xét cái việc tu này đúng hay sai nữa. Cho nên vì cái lòng tham đó mà nó che mắt đi cái sự mà vô minh của mình, nó che mắt đi cái minh của mình. Khi mà chúng ta sống trên cái tham, tự nó là vô minh à, tự nó là trói buộc. Hoặc là bây giờ mình nghe nói tụng cái biến chú này á, là tiêu tai. Mình muốn gì được nấy, muốn được nhà có nhà, muốn được thăng quan tiến chức là được thăng quan tiến chức, muốn được có chùa thì có chùa, muốn được Phật tử cúng dường tiền nhiều thì được cúng dường tiền nhiều. Như vậy rằng cái biến chú này vô hình chung thì nó tạo thành cái lòng ham muốn của con người nhiều hơn. Cho nên nó có những pháp tu á, người ta dạy mình là hứa hẹn cho mình chứng cái này chứng cái kia, nhưng vô hình chung là nó đem đến cái tâm tham cho con người. Ngày xưa Đức Phật không bao giờ dạy như vậy. Đức Phật dạy mình phải giác ngộ ra mọi sự thật, thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để mình biết mình nhàm chán cái thế giới này, để mình không thấy, mình không có sống theo nó nữa. Đức Phật còn dùng cái từ là nhàm chán đó. Cái từ nhàm chán này chúng ta hiểu ý nghĩa nó mới đúng. Chúng ta hiểu cái từ nhàm chán theo lời Phật dạy á, như thế này nè. Thí dụ bây giờ hôm nay cái thân mình nó bị bệnh tật, gia đình mình nó bị nhiều cái nhân quả xấu nó đến, thì mình biết rằng trước đây á, mình đã từng sát sinh hại Phật, mình sống ác với mọi người mọi loài, mình nói những lời ác độc chia rẽ, nói đem đến những điều mất hạnh phúc cho mọi loài mọi người. Chính những cái hành động, lời nói suy nghĩ ấy mà khiến hoàn cảnh nhân quả mình nó xảy ra như vậy. Khi mà chúng ta giác ngộ được sự thật khổ này như vậy, nó giúp cho mình nhàm chán đi, nhàm chán những hành động bất thiện này, những cái nhân quả xấu này. Từ nay mình phải hướng thượng, mình sống theo những hành động thiện đó. Cho nên Đức Phật dạy mình á, mình giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, gọi là hữu ngã thiện pháp. Mình phải giác ngộ ra cái hữu ngã thiện pháp này, để nó giúp cho mình nhàm chán thế giới khổ này, để từ nay mình không còn sống theo cái nhân bất thiện nữa, hành động bất thiện, lời nói bất thiện và suy nghĩ bất thiện, để từ đó mình không còn khổ, gọi là vô ngã ác pháp là như vậy. Khi mình nhàm chán sự thật này, để từ nay mình không còn sống nữa. Đó là như vậy. Ý nghĩa mà Phật dạy mình nhàm chán các pháp, để mình hướng đến con đường diệt đế niết bàn. Hoặc là hôm nay cái hoàn cảnh mình bị nghèo khổ, làm ăn thì thất bại, bị mất của, bị trộm cướp, bị hư hao, phải không? Làm ăn thì thất bại, buôn bán thì lỗ lã. Thì mình biết rằng trước đây mình phạm một cái giới là gian tham trộm cắp. mình sống bằng cái tâm bòn sẻn, bằng cái tâm ích kỷ, gom góp tài sản cho mình, sống không có nghĩ đến lợi ích cho chúng sinh. Mình chỉ sống bằng cái tâm ích kỷ này khiến là mình tạo vô số những điều xấu. Vì cái tâm tham ấy, tâm ích kỷ ấy mà mình gian lận lừa dối con người, gian tham trộm cắp. Khi buôn bán thì mình gian tham trộm cắp. Khi mình làm việc, đem đến cuộc đời này, nếu mình là người bác sĩ, người kỹ sư hoặc là người công viên chức nhà nước, thế nào nó cũng đưa đến những tiêu cực, tham dũng hối lộ không? Cũng vì cái tâm sân tham đó, cái tâm ích kỷ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ cho mình, khiến cho mình bị mất tài sản, khiến cho mình bị phá sản, khiến cho mình phải bị tù đày, khiến cho mình phải nghèo khổ sau này. Vì chúng ta thấy được cái giới thứ hai gọi là không được gian tham trộm cắp, từ đó mà chúng ta nhàm chán cái thế giới xấu này, gọi là vô ngã ác pháp, để mà từ nay chúng ta không còn sống với cái nhân quả này nữa. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta là như vậy đó, để mình hiểu được sự thật khổ, để từ nay mình tránh cái thế giới này, gọi là hữu ngã thiền pháp. Vô ngã ác pháp là chúng ta không còn sống trên những hành động bất thiện này nữa. Ví dụ bây giờ muốn được có hạnh phúc gia đình thì người Phật tử phải sống chung thủy một vợ một chồng, đó là hữu ngã ác pháp. Do mình sống như vậy mà nó đem đến hạnh phúc cho gia đình, cho con cháu và cho xã hội này, tự nó đem đến cái sự bình yên, an ninh trật tự cho mọi người. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, một người nào, người dân nào mà trong một đất nước, nếu mà người ta sống đúng 5 cái điều đạo đức này, 5 cái giới mà người Phật tử chúng ta giữ, thì đạo đức này tự nó là thiên đàng, tự nó là cực lạc, tự nó đem đến là an ninh trật tự. Cho nên về chúng ta cứ sống đúng đạo đức này thì tự nó đem đến hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy mà Đức Phật nói cái pháp của Ngài khi sống được là tự nó đem đến cái hạnh phúc cho mình, cho mọi người và cho chúng sinh. Chúng ta không thể mình kêu gọi. Trước đây thì chúng ta thấy đất nước Việt Nam mình bị bất an, bị bao nhiêu những cái xấu nó xảy ra cho xã hội này, vì có người ta sống phạm vào 5 cái điều này thôi. Vì có người ta sống phạm vào 5 cái điều này: sát sinh, gian tham, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời ác độc, nói lời chia rẽ, phạm vào các thứ nghiện ngập, thì xã hội này tự nó sẽ động và đem đến cái điều bất an, đau khổ cho tất cả mọi người. Và nếu xã hội này muốn được hạnh phúc, an ninh, trật tự, thịnh trị, hạnh phúc cho dân, cho nước, thì làm sao thì tất cả mọi người sống đúng 5 cái đạo đức này, tự nó đem đến hạnh phúc cho mọi người. Thì cái này chúng ta gọi là hữu ngã thiện pháp. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái sự đau khổ trên cuộc đời này cũng vì phạm vào 5 cái giới này, đem đến một cái điều bất an, bất như ý cho mọi người, cho mọi gia đình, vì có người ta không có giữ đúng 5 cái giới này. Và khi chúng ta hiểu được sự thật này á, thì chúng ta biết nhàm chán những cái nhân xấu này, để mà mình sống đúng đạo đức này, thì tự nó đem đến hạnh phúc cho gia đình, cho mọi người thân là như vậy. Đó là Thầy nói về cái hữu ngã thiện pháp và vô ngã ác pháp, để nó kiến tạo cho cái hạnh phúc, an vui cho mình, cho mọi người và cho cả xã hội này. Và để chúng ta đưa đến Niết Bàn, chấm dứt luân hồi sanh tử, thì lúc này chúng ta phải hướng đến là vô ngã thiền pháp luôn. Hồi nãy Thầy nói về cái ý nghĩa vô ngã ác pháp và hữu ngã thiện pháp dành cho chúng sinh còn sống trong vô minh, đang còn bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. đang còn sống trong thế giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và chúng ta phải nói về cái pháp là hữu ngã thiện pháp và vô ngã ác pháp, để cho người ta sống trên cái thế giới này, đưa đến kiến tạo hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người xung quanh. Và khi chúng ta đã thoát ra thế giới đau khổ này, thì lúc này Phật dạy mình phải tu tập cao hơn, bước lên mình làm cái nhân làm thánh, gọi là tu tập cái pháp là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, gọi là hướng đến là vô ngã thiện pháp. Đến đây thì chúng ta mới tu tập cái pháp là vô ngã thiện pháp. Mà vô ngã thiện pháp là gì? Thí dụ bây giờ chúng ta làm việc phước, việc thiện, giúp ích cho đời, vì lòng từ, lòng bi mà mình giúp cho mọi người, thấy không? Thấy gia đình mình khổ thì mình chia sẻ, giúp đỡ cho gia đình, đó là vì lòng từ đó. Dù cho mình khó khổ, làm cái việc này mà hoan hỷ mà làm, gọi là hỷ vô lượng. Vì lòng thương xót mà chúng ta đem đến cái sự hạnh phúc cho mọi người bằng cái thiện nguyện, bằng cái tâm thiện của mình, đó là thiện hữu lậu đó. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy, Phật dạy mình phải hướng đến tu tập tâm xả vô lượng. Nhờ chúng ta tu tập tâm xả vô lượng mà nó đoạn trừ cái sự chấp thủ, cái hữu ngã thiện pháp này, để mà chúng ta sẽ trú vào bất tử niết bàn. Cho nên cái pháp hành của Phật hay lắm. Khi chúng ta tu thì đầu tiên nó giúp cho mình đoạn diệt những điều ác, và giúp cho chúng ta hướng đến điều thiện, để mà chúng ta được an lành đó. Và khi chúng ta được an lành rồi, từ nay Phật dạy mình để không còn sinh tử luân hồi nữa, Phật dạy mình phải xả luôn, không chấp trước cái thiện pháp này. Thí dụ bây giờ nãy thầy nói, khi mình giúp ích cho mọi người, sống đạo đức cho gia đình, cho mọi người, nhưng mà đừng có chấp nha, phải hướng đến xả. Cho nên Đức Phật dạy mình hãy trú xả là như vậy. Khi mình làm được điều gì tốt, ích lợi cho mọi người, phải hướng đến tâm xả. Sau này theo cái tư tưởng của Bác Hồ dạy mình người mà lãnh đạo cách mạng mà tốt á, đem đến mà sự phát triển tốt, lợi ích cho dân, cho nước, hạnh phúc cho dân, cho nước, thì mình phải vô tư, gọi là chí công vô tư, phải không? Chí công là mình cống hiến cái tài và cái đức cho mọi người, nhưng mà mình vô tư, không có nên tự mãn với nó, không có nên chấp trước nó. Thì nó cũng tương ứng với lại lời Phật dạy, khi mình sống thiện, sống tốt với mọi người, gọi là từ vô lượng, bi vô lượng, thương xót mà làm, hỷ vô lượng, vui vẻ mà làm, dù cái việc khó mình vẫn làm, dù cái việc khó, nhưng mà khi mà làm cái điều thiện, điều tốt cho mọi người, vui vẻ mà làm, không có hề gian lao, vì cái điều tốt, điều thiện của mọi người mà hy sinh mà làm, gọi là chí công là như vậy. Thì theo như tinh thần Phật dạy là tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, để mình vui vẻ mình làm, cống hiến công sức, tài và đức cho mọi người. Nhưng mà khi mình làm được điều này là phải nhớ là xả vô lượng, thì nó tương ứng đến cái chữ mà vô tư đó, không có chấp trước vào cái đó. Thì cái người lãnh đạo này mới đem đến cái tinh thần cốt cách một bậc lãnh đạo chân chính, đúng nghĩa. Còn chúng ta làm ít cho cuộc đời, chúng ta còn kể công, thì người lãnh đạo như vậy là chưa phải là đúng theo những lời Bác Hồ dạy. Còn bây giờ chúng ta theo Phật tu hành giải thoát, khi làm được việc tốt mà chúng ta còn chấp trước, còn khoe khoang, còn tự ngã, thì mình không thể thực hiện đúng lời Phật dạy. Phật dạy mình sống thiện, sống lành, để mình đưa đến đoạn trừ những cái điều đau khổ. Và khi chúng ta được an lành rồi, Phật dạy mình phải xả nó luôn, không có chấp trước nó, để ngay hiện tại này chúng ta sẽ trú vào bất tử, niết bàn. Như vậy rằng cái pháp hành xả vô lượng á, nó xả vô lượng các pháp để mà nó bất tử với các pháp. Phật tử nghe nghe câu nói này nha. Cái pháp hành xả vô lượng trong tứ vô lượng tâm là gì? Chúng ta trú vào cái xả vô lượng với các pháp để tâm mình hướng đến bất tử với các pháp. Chúng ta còn hữu ngã với các pháp, dù là pháp thiện nó vẫn là đang còn trong luân hồi sanh tử. Dù là hữu ngã thiện pháp, chỉ cho là pháp thiện, khi mà chúng ta sống trên pháp thiện, chúng ta giải thoát rồi, Phật dạy mình phải xả nó luôn, không chấp trước. Giống như là khi chúng ta đã qua sông thì chúng ta phải bỏ lại chiếc bè. Chiếc bè nó là phương tiện. Cũng vậy, bát chánh đạo và 37 phạm trợ đạo, nó là hữu ngã thiện pháp. Khi mà chúng ta tu tập và hành trì trên bát chánh đạo này, Phật dạy mình đưa đến giải thoát, đưa đến bất tử. Và khi bất tử rồi, Phật dạy mình phải vô ngã với nó, gọi là vô ngã thiện pháp, không còn chấp trước. Cho nên trong kinh thường dạy đó, đối với chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp, phải không? Như vậy, cho nên ở đây là đạo Phật là như vậy. Khi mà chúng ta có trí để chúng ta sử dụng hiểu biết này, gọi là chánh kiến và chánh tư duy, để từ đó nó ngăn nó diệt đi những hành động bất thiện, gọi là vô ngã ác pháp, để từ đó chúng ta sống trên hữu ngã thiện pháp. Và khi có hữu ngã thiện pháp là chúng ta muốn vào niết bàn bất tử. Nơi niết bàn giống như là Phật và các vị A-la-hán, thì chúng ta phải hướng đến là xả vô lượng. Thì trong tứ vô lượng tâm, Đức Phật gọi rằng trú vào xả vô lượng. Còn trong bảy giác chi á, thì Đức Phật dạy mình là xả giác chi. Xả giác chi đó, nó có bảy bộ đề phần. Cho nên khi mà các bậc thánh ngày chứng được bảy bộ đề phần này á, thì tất cả mọi cái hành nghiệp nào, sự tạo tác nào trên cái thân tứ đại này, ngài đều hướng đến trú xả, gọi là xả giác chi đó. Đức Phật ngài nhờ chứng được tam minh. Khi mà ngài hướng đến trí tuệ lậu tận minh, ngài mới thấy sự thật mọi pháp không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Dù cho ngài tu tập có chứng đạt bất cứ những cái gì trên cái thân tứ đại này, thì những pháp ấy đều là pháp hữu vi hết. Dù cho ngài có chứng được thiền định và tâm minh, thì những pháp này đều là pháp hữu vi, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do hiểu biết như vậy mà ngài hướng tâm xả, thì ngay đó ngài trú vào bất tử niết bàn. Như vậy rằng cái trí tuệ lậu tận minh là như vậy. Còn nếu mà chúng ta tu tập mình chứng được những cái kết quả thành tựu nào trên đó, mình chấp trước, thì nó vẫn là hữu ngã thiện pháp. Đã là hữu ngã thiện pháp thì chưa phải là bất tử. Cho nên đến lúc đây, đến lúc này Phật dạy mình phải vô ngã thiện pháp, gọi là tâm vô ngã đó, để mình trú vào bất tử niết bàn thôi. Cho nên khi mình tu tập mà Phật tử có an lành, có kết quả, mình hân hoan, mình tự đắc, mình còn chấp trước, thì Phật tử vẫn còn là hữu ngã, chúng ta chưa có vô ngã. Cho nên Đức Phật nói, khi một bậc thánh mà tu tập chứng các thiền định mà các ngài còn chấp trước, thì nó vẫn là triền phược. Phật nói bốn thiền vẫn là triền phược là như vậy đó. Tại vì những cái pháp này nó vẫn là hữu quy, nó vẫn là pháp hữu ngã thiện pháp. Nếu mình còn chấp trước thì nó vẫn là triền phược. Bốn thiền này do thân tứ đại này tu tập mà có, mà khi thân tứ đại này hoại diệt thì tự nó biến mất. Cho nên Phật dạy, khi mình hiểu được sự thật này, để mình hướng đến xả vô lượng, xả giác chi, để cho tâm mình nó trú vào bất tử niết bàn, đó là vô ngã, thì khi lúc này chúng ta mới gọi là vô ngã thiện pháp. Đến đây chúng ta là bậc thánh rồi, chúng ta đã trở thành là những bậc A-la-hán rồi, thì hằng ngày chúng ta phải trú vào cái giới bất tử này. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là giới bất tử đó. Thì hồi nãy thầy có nói đó, Phật dạy mình nó có 5 cái hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. 5 thượng phần kiết sử nó thuộc về là hữu ngã thiện pháp. Nếu mà chúng ta vẫn còn chấp vào 5 thượng phần kiết sử này thì nó còn là hữu ngã thiện pháp. 5 thượng phần kiết sử gồm có là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh. Sắc tham chỉ cho là cái sự ưa thích. Thí dụ bây giờ bậc thánh khi mà các ngài tu tập chứng được thiền định, ngài nhập bộ 4 thiền mà ngài vẫn còn chấp trước, vẫn còn khả hỷ, khả lạc, khả ái, chấp trước vào những quả này, thì đó là sắc tham đó. Sắc tham này nó thuộc về là của bậc thánh nha, nó là kết quả tu tập của bậc thánh. Cho nên Đức Phật này nói đó, khi ta ly dục ly ác pháp, hỷ lạc xuất hiện nơi ta, nhưng mà nó không chi phối tâm ta. Đó là ngài đã đoạn diệt được sắc tham. Đức Phật nói khi ta ly dục ly ác pháp, chỉ cho là ngài đoạn được tâm tham sân si mạn nghi á, thì trên cái thân tâm này nó có được quả lạc, đó là tầng tứ hỷ lạc và nhất tâm. Nhưng nếu Đức Phật ngài chấp trước vào 5 quả lạc này thì nó vẫn còn là sắc tham. Vì vậy Đức Phật nói khi ta ly dục ly ác pháp, hỷ lạc xuất hiện nơi ta, nhưng mà nó không chi phối tâm ta. Có nghĩa rằng là trên cái thân này nó vẫn có quả lạc, nhưng mà ngài không có chấp, ngài trú vào cái xả vô lượng hoặc là xả giác chi, thì ngay đó là ngài an trú vào bất tử niết bàn. Cái pháp này là pháp của bậc thánh đó. Sẵn đây, sẵn cái câu hỏi này, thầy nói qua về pháp của bậc thánh chút xíu để chúng ta hiểu biết về pháp của bậc thánh. 5 cái hạ phần kiết sử là chỉ cho người phàm phu tu tập để mà hướng đến quả của thánh. Khi mà đoạn diệt được 5 cái hạ phần kiết sử thì người này chứng được quả bất lai. Ngay hiện tại này, người này sẽ nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại cuộc sống này. Nhưng nếu khi mình chứng được các quả thánh này, mình còn chấp trước thì nó vẫn là, nó thuộc về là 5 thượng phần kiết sử. Sắc tham, vô sắc tham. Vô sắc tham là gì? Là chỉ cho những cái năng lực do tâm thanh tịnh nó tạo ra, như là thần thông nè, biết chuyện quá khứ vị lai nè, biết chuyện quá khứ vị lai. Như là thần thông đó, những cái năng lực thần thông của bậc thánh thì nó thuộc về là do cái tưởng thức này nó hoạt động, nó tạo thành những cái năng lực siêu việt của bậc thánh. Nếu mình khả hỷ khả lạc, mình chấp vào những năng lực này thì nó thuộc về là vô sắc tham. Cho nên ngài hướng đến xả nó, không còn chấp trước, thì ngay đó không còn kiết sử là vô sắc tham. Đó là như vậy. Thì cho nên khi mà bậc thánh các ngài tu chứng thì nó có những cái kết quả tu chứng. Nếu mà các ngài chấp trước thì nó vẫn còn là kiết sử trói buộc. Cho nên Phật nói một bậc thánh mà tu tập giải thoát rồi, ngài có được chánh trí thì các hữu kiết sử phải đoạn diệt. Mà hữu kiết sử thầy vừa nói nó thuộc về là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh. Mạng là kiêu mạng đó nha. Khi mình tu chứng, mình khoe khoang mình tu chứng, đó là mạng đó. Cho nên thầy thường nói trường hợp mà ngài A Na Lục đó, khi ngài tu tập ngài chứng được thần thông, thiên nhãn thông đó, ngài đến ngài trình bày với ngài Xá Lợi Phất rằng: kính bạch tiền giả, với tôi, với thiên nhãn tôi thấy hàng ngàn thế giới. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe ngài A Na Lục vừa nói cái chỗ chứng đắc của mình, thì ngài Xá Lợi Phất ngài chỉnh liền, ngài có vụ quở trách cho ngài A Na Lục rằng: này hiền giả, hiền giả vẫn còn kiêu mạn, hiền giả vẫn còn trạo cử. Cho nên khi mà chúng ta đang tu, chưa có đoạn trừ các lậu hoặc mà chúng ta còn chấp trước những gì mình đang tu, đó là kiêu mạn. Rồi mình đi mình khoe khoang mọi người, đó là trạo cử đó. Ví dụ bây giờ quý Phật tử, hôm nay mình tu tập, tâm mình nó an lạc, nó giải thoát, mình đến mình khoe cái người Phật tử kia, hôm nay á thôi chị tu tập cảm thấy an lạc lắm chị, tốt lắm, rất là an lạc, rất là thích. Cái tâm đó là trào cử. Trào cử này của là bậc thánh. Khi mà chúng ta an lạc, đó là giải thoát rồi. Mình chấp vào nó, mình dính mắc vào nó thì đó là kiêu mạn. Đó là rồi do tâm kiêu mạn ấy mình đến mình khoe cho mọi người, hôm nay mình tu được cái này, tu được cái kia, đó là trạo cử đó. Trạo cử của bậc thánh là như vậy đó nha. Hôm nay Phật tử mình hiểu được năm thượng phần kiết sử rồi. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy mình phải tu tập tâm xả vô lượng. Khi mình được điều gì tốt từ cái việc làm thiện cũng như là cái việc tu tập cho chính mình, nếu mà cái điều tốt nó đến, điều thiện nó đến, Phật dạy mình phải trú vào tâm xả vô lượng, để mình trú vào bất tử, vô lượng, niết bàn luôn. Xả vô lượng là như vậy đó. Và xả giác chi cũng vậy, nó cũng giống nhau. Khi bậc thánh mà tu xong thì các ngài đều phải trú vào tâm xả vô lượng. Xả giác chi, ngài phải trú vào xả giác chi để ngài mới ở trong trạng thái bất tử niết bàn. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài có đưa ra cái hình ảnh ví dụ này một cách cụ thể rõ ràng để chúng ta hiểu. Ngài nói rằng bất tử, bất tử là gì? Chỉ cho là cái trạng thái không đến không đi, chỉ cho cái trạng thái niết bàn. Nó giống như là con thiên nga, khi mà nó bay qua bầu trời nó không còn để lại bất cứ một cái vết tích nào khi mà trên đường nó bay qua. Cũng vậy, khi mà bậc thánh ngài tu tập đoạn trừ các lậu hoặc, ngài trú vào cái giới bất tử thì những cái sở hành nào, sự chứng đắc nào thì nó không còn để lại cái vết tích. Không ai thấy được cái vết tích của các vị này, tại vì ngài trú vào tâm xả. Khi mà ngài trú vào cái xả vô lượng hoặc là xả giác tri thì ngay đó là niết bàn. Niết bàn nó có sẵn ngay chúng ta rồi. Ví dụ hôm nay bây giờ chúng ta tu tập an lạc, có được an lạc khinh an, nó làm cho mình hoan hỷ. Nhưng mà hãy xả nha, biết rằng thôi, thân nhân quả này là thân hữu quy, thân hữu quy là vô thường, một ngày nào đó nó cũng hoại diệt thôi. Các pháp là vô thường, không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Khi mình trú vào trí tuệ sinh diệt này thì ngay đó là đồng nghĩa chúng ta trú vào dưới bất tử luôn. Cho nên thì trong cái phần tuệ, tuệ tâm minh đó, hoặc là giới được tuệ, Phật nói rằng tuệ lực. Tuệ lực là gì? Ngài dạy mình là tuệ lực có nghĩa rằng người này biết rằng mọi pháp là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đối với ác pháp thì mình phải đoạn diệt nó để mà không còn khổ nữa, mà tăng trưởng thiện pháp. Mà khi tăng trưởng thiện pháp rồi, Phật dạy mình phải hướng đến xả, từ bỏ, không chấp trước, không tự ngã với nó. Thì ngay đó là tuệ lực đó. Nhờ biết rằng mọi pháp hữu vi này đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, thì ngay đó là mình xả hết các pháp. Đó là tuệ lực đó. Cho nên trước khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, ngài có nói câu này: này các tỳ kheo, chớ có phóng dật, các pháp hữu quy do suy tư tác thành, đều là vô thường, đều là hoại diệt, hãy tinh tấn lên, chớ có phóng dật. Cái từ mà chớ có phóng dật này nó hết sức là màu nhiệm. Khi mà chúng ta còn phàm phu, còn vô minh á, thì chúng ta chưa có bóng vật đối với những các dục ở đời, gọi là tham sân si mạn nghi. Nhưng mà khi mà chúng ta đoạn diệt được tham sân si mạn nghi, chúng ta chứng được những cái quả thánh, thì chúng ta chưa có bóng vật những cái quả mà chứng được. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói điều này: này các con, ta thành tựu chánh đẳng chánh giác là nhờ tâm không bóng vật, muôn pháp lành từ đó mà sanh. Cái từ mà tâm không phóng dật của Đức Phật là hết sức là màu nhiệm. Cho nên ngài hướng đến xả hết, xả giác chi, từ đó Ngài không còn phóng dật. Dù cho Ngài tu tập có chứng được thiền định và tâm minh, Ngài không còn chấp trước vào nó. Tâm chấp trước, tâm tự ngã với các pháp này, đó là tâm phóng dật, là trạo cử. Cho nên năm cái thượng phần kiết sử, sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh, nó thuộc về là pháp của Bậc Thánh. Khi mà vị này đoạn được năm cái thượng phần kiết sử, ngay ấy vị ấy, thì ngay đó vị thánh đệ tử chứng được quả A-la-hán hoàn toàn. Như vậy quả A-la-hán là gì? Là vị ấy đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử: sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh. Thì ngay ấy thì vị này mới gọi là vô ngã, vô ngã thiện pháp. Thì vị này chứng được tâm vô ngã, gọi là tâm vô lậu đó. Vô lậu, không còn các hữu ký sự trói buộc nữa, dù là những thiện pháp mình tu tập được. Còn bây giờ Phật tử hôm nay mình tu tập được an lạc, mình chắc vào nó, thì mình vẫn còn là hữu ngã thiện pháp, chưa phải là vô ngã đâu. Tâm ấy vẫn là tâm ấy chưa bất tử, tâm đó nó còn đến và đi. Khi mình tu tập, mình có được kết quả gì, mình chấp vào nó, thì nó còn đến và đi. Còn cái chỗ bất tử niết bàn, nơi ấy không đến mà không đi. Nó giống như là con thiên nga bay qua bầu trời, không còn để lại vết tích gì nữa. Hôm nay thầy nói về ý nghĩa, sẵn cái câu hỏi của Phật tử nói về hữu ngã thiện pháp và vô ngã ác pháp. Rồi thầy nói về cái pháp thiết thực hiện tại mà Phật dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta tu tập đúng lộ trình bát chánh đạo này, thì chúng ta sẽ từng giờ từng phút chúng ta sẽ trú vào dưới bất tử niết bàn, không đi tìm nó được. Chúng ta không có chờ để mình khi mình chết mình mới về niết bàn. Chúng ta đừng có chờ nha. Trước đây mình không có hiểu, mình nghĩ rằng bây giờ mình ráng tu đi, mình chứng đi, sau này mình chết đi mình vào niết bàn. Niết bàn nó là trạng thái bất tử, không có không gian và thời gian, nó đồng nhất với vũ trụ. Vũ trụ cũng vậy, vũ trụ nó là trạng thái không có không gian và thời gian. Mà trạng thái niết bàn cũng vậy, chỉ cho là không có không gian và thời gian. Chúng ta không thể đi tìm nó được. Khi mà mọi cái chướng ngại gì nó đến, thì chúng ta hướng đến đoạn diệt xả nó. Đó là chúng ta trú vào bất tử niết bàn. Và khi chúng ta sống trên pháp thiện, và chúng ta cũng xả luôn không chấp trước nó, đó là chúng ta trú vào dưới bất tử niết bàn. Thì ngay hiện tại này chúng ta sẽ được giải thoát, không có chờ. Chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài nói rằng pháp ta tiết cực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời là như vậy. Khi mình hiểu ra sự thật này, mình có còn nôn nóng mình tu nữa không? Mình còn tham pháp tu nữa không? Không còn tham pháp, không còn nôn nóng nữa. Bây giờ Phật dạy rằng quan trọng là mình giác ngộ chân lý, để mình hộ trì chân lý này. Hộ trì đến đâu thì chứng đến đó, giải thoát đến đó. Nó không có chứng đột ngột, không có chứng thình lình. Cho nên Phật nói pháp ta là tu từ từ, xả từ từ và chứng từ từ. Ví dụ như thế này, trước đây người ta vừa chửi mình một câu, phải không? Nói nặng mình một câu á, thì trước đây chúng ta không có giác ngộ ra nhân quả này, thì chúng ta chửi lại, phải không? Mắng nữa lại, mắng chửi lại. Còn bây giờ mình giác ngộ rồi, khi nghe người ta chửi mình á, thì mình biết rằng thôi, đó là nhân quả của mình. Lúc này mình không còn hành động mắng chửi lại, phải không? Như vậy rằng nó giảm rồi đó. Nhưng mà trong tâm mình nó hết phiền não không? Chưa. Đó, nó chưa, nó còn. Nó còn là phiền não, nó còn chấp giữ những cái là phiền não. Lúc này nó chưa. Lúc này Đức Phật dạy nữa. Lúc này gọi là chánh tinh tấn á. Thì trong cái gọi là chánh tinh tấn, Phật dạy mình phải siêng năng càng mẫn an trú gánh nặng thiền pháp và tiếp tục xả nữa. Thì qua ngày hôm sau á, thì người này họ mắng mình, chửi mình, nhưng mà trong tâm mình á, nó còn buồn chút xíu, còn buồn à, gọi là buồn ít ha, không còn buồn nhiều nữa. Thì lúc này mình quán nữa, Phật dạy rằng à thôi, cái nhân quả này do trước đây ta tạo, nó là nghiệp của mình. Thôi, nó là các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Phải biết thương xót, hoan hỷ đón nhận nó, vui vẻ mà đón nhận nó, và an trú cái pháp hành này để mình vượt qua cái chướng ngại này. Thì bắt đầu nó tiếp tục nó xả nữa. À, nó xả. Thì để mình biết mình xả hay chưa đó, thì qua ngày hôm sau người này họ đến họ mắng mình nữa. Thì lúc này tai mình nó vừa nghe người ta mắng, thì trong tâm mình nó không còn phiền não nữa, nó không còn sợ hãi nữa, mà ngược lại nó biết thương yêu và tha thứ cho mình, cho mọi người. Cái tâm đó là chứng đạt chân lý, đó là chứng đạo. Thấy không? Pháp của Phật nó phải tu từ từ, xả từ từ và chứng từ từ. Nó phải xả từ từ mà, chứ không thể là bây giờ trước đây mình săn đùng đùng, bây giờ mình tu cái pháp này chứng ngộ là hết sân. Không thể được. Pháp của Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Ai mà hiểu rằng à, cái sân mình bây giờ khó trị lắm, bây giờ mình tu cái pháp này nó trị dễ lắm, cứ niệm Phật đi hoặc niệm chú đi, mai mốt nó hết. Điều này xảy ra không? Không, không xảy ra. Mà ở đây Phật dạy mình tu trên cuộc sống, tu trên mọi cái hành tướng của nghiệp, gọi là sống là tu, tu là sống. Như vậy cái pháp của Phật nó không có thời gian nó tu. Khi mà có chướng ngại thì chúng ta tư duy trên đó để mình giác ngộ nó ra, mình hướng đến mình xả nó. Mà khi mình xả được thì nó muội lượt từ từ. Trong kinh Đức Phật còn dùng cái từ là muội lượt tham sân si là như vậy. Hàng ngày chúng ta trú vào thiện pháp thì cái thiện pháp này từ từ nó muội lượt. Nó không thể là mà đoạn diệt một cách đột ngột được. Trước nay đạo Phật phát triển á, người ta dạy mình bây giờ mình tu đi, thì khi mình tu tự nhiên mình chứng đạo, tâm mình tự nhiên là đại ngộ, bùng vỡ trí tuệ mình sáng suốt, rồi mình đưa đến đoạn trừ tham sân si. Cái pháp ấy là không đúng. Tham sân si chúng ta nó là nghiệp lực, nó trở thành khối của nghiệp. Để mà vô hiệu hóa nó thì chúng ta phải hành theo cái bát chánh đạo, 37 phạm trợ đạo. Mỗi khi mọi cái nhân quả nó đến thì chúng ta tu tập hóa giải nó, để mà vô hiệu hóa nó từ từ, thì từ từ nó mới xả được. Không thể mà chứng thành lệnh được. Đó là như vậy đó. Cho nên cái pháp con đường bát chánh đạo Phật dạy cho chúng ta là như vậy. Khi tu đến đâu thì nó kết quả đến đó, đến đó liền. Cũng giống như là cũng giống như là chúng ta xây dựng ngôi nhà, phải không? Khi mà chúng ta bắt đầu đặt viên gạch để mà xây dựng thì dần dần ngôi nhà này nó sẽ cất, sẽ thành tựu, sẽ đưa đến là xong. Như vậy trong lúc mà chúng ta xây nhà thì nó đã, cái nhà này nó đã có rồi. Sự cũng vậy, khi mà chúng ta đang tu tập, đang hành trì pháp hành của Phật, trên đó là kết quả giải thoát nó có rồi. Nhưng mà nó có từ từ nha. Hôm nay Thầy nói sự thật này, chúng ta không còn phải vội vàng, không còn phải lo sợ nữa. Trước đây á, mình không biết á, mình nói à, sau con tu cái pháp này hoài mà tâm sân con nó còn, phiền não con nó còn, nó vẫn còn, tại vì nó chưa có muội lượt hết mà. Chúng ta đâu thể là mình tu một ngày một giờ mà nó hết được. Nó có những cái nghiệp á, mình tu là suốt cuộc đời nó mới hết. Mà khi nó hết mình chứng đạo rồi, mà khi nó hết sớm thì mình chứng đạo sớm. Như vậy thôi. Cho nên nó có những cái nghiệp là chúng ta không thể xả sớm được. Thì trong bài kinh Đoạn Trừ Các Lậu Hoặc, Đức Phật có nói điều này. Nó có những cái lậu hoặc á, những cái nghiệp nó cứng đầu, mình không thể mà mình đoạn diệt một cùng một lúc được, mà nó phải là thiện xảo, gọi là nhiệt tâm và thiện xảo á, gọi là chánh tinh tấn, tinh cần hành. Cho nên Đức Phật nói một người mà sống trên cái chánh tinh tấn á, mà khi ác pháp nó đến á, thì mình cứ sống trên thiện pháp, dù cho máu trong người có khô, thịt công trong người có khô, thì sự tinh tấn này còn thì cứ tinh tấn, đừng có bỏ gánh nặng thiện pháp, chỉ cho là bát chánh đạo 37 phần trợ đạo. Thì những cái hành nghiệp này từ từ nó sẽ bứng sạch. Cái quan trọng là chúng ta có nhiệt tâm hay không. Còn bây giờ mình tu, mình mong rằng mình chứng nhanh á, giải thoát nhanh á, cái tâm đó là gì? Tham rồi. Người này tu mà mong mình chứng nhanh, nghe cái pháp này tu tắt nè, mau giải thoát, người này là tham rồi, phải không? Nguy hiểm lắm. Cho nên ở đây á, Phật dạy mình giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để mình kham nhẫn, mình sống với chân lý này. Cái quan trọng là mình nhiệt tâm, mình an trú gánh nặng thiện pháp hay không. Cái điều đó mới gọi là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được cái pháp thiết thực hiện tại này á, là chúng ta cứ sống hiện tại thôi, đừng có trông chờ quá khứ và tương lai. Chính vì lý do đó mà Phật có dạy cho chúng ta cái bài kinh Nhất Dạ Hiền: không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Hiểu biết để mình an trú có thiện pháp, bất động với nó, thì từ từ ác pháp này tự nó đoạn diệt. Đức Phật nói rằng các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt. Khi nó đến á, chúng ta trú vào dưới bất tử. Khi nhân quả xấu nó đến, chúng ta trú vào dưới bất tử, chỉ cho là bát chánh đạo và 37 phạm trợ đạo. Thì những cái pháp này từ từ nó sẽ đoạn diệt hết. Và chúng ta đừng có chờ thời gian tu nha. Trước đây mình không biết á, thôi mình phải vào độc cư 5 năm, 3 năm để mình chứng đạo. Nếu mà chúng ta không giác ngộ lộ trình bát chánh đạo này, mà chúng ta nghe cái pháp nào tu mau giải thoát, rồi cứ tu cái pháp đó, mong mình chứng đạo giải thoát, đó là tham pháp rồi. Phật dạy mình giác ngộ rồi mình mới tu. Nếu mà chưa giác ngộ thì đừng có tu. Chưa giác ngộ mà chúng ta tu tập cái pháp của Phật, hầu hết là rớt vào tham pháp hết. Nghe cái pháp nào tu mau an lành, mau giải thoát, không có hiểu biết gì hết mà tu, rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó: kẻ vô văn phàm phu, do không thấy pháp các bậc chân nhân, không học pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, cho rằng các sắc là tự ngã, cho tự ngã là sắc. Chỉ cho những điều mình hiểu biết ấy. Khi mình đọc cái quyển sách đó, nghe nói cái pháp này tu mau giải thoát, cứ lo tu thôi. Nghe nói rằng là tu tập muốn chứng được thiền định thì phải độc cư. Nghe cái pháp này tu mau có thiền định, bỏ hết cứ vào độc cư thôi, rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói khi tu theo pháp của Ngài thì phải thân cận pháp các bậc thánh, phải sống tu tập pháp các bậc thánh, phải thưa hỏi pháp các bậc thánh, phải thân cận bậc thiện hữu tri thức thì mình tu mới được. Còn bây giờ mình chưa giác ngộ mà mình hiểu trên cái vô minh, mà khi hiểu trên vô minh, giác ngộ trên vô minh, nó chỉ là tham pháp, nguy hiểm lắm. Cho nên những gì mà chúng ta chưa hiểu, chưa biết thì mình phải thưa hỏi là như vậy đó. Rồi bây giờ là đến giờ nghỉ, 11 giờ kém, thì chúng ta thọ trai và chiều thầy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi này của quý Phật tử nha.